Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 973, thần vương khiếp sợ. Nguyệt kiếm thu, chu, Nguyệt lưỡng gia từ trước đến nay đồng khí liên chi. Người thật chẳng lẽ vì một ngoại nhân, phá hủy hai nhà chúng ta 10 vạn năm tới quan hệ sao? Chu gia trầm giọng nói. Hai nhà đồng khí liên chi là không tệ, nhưng là cũng không phải là một đoàn hòa khí. Hai đại gia tộc, giữa cạnh tranh tự nhiên là không thiếu được. 10 vạn năm xuống, hai nhà đánh đập tàn nhẫn cũng không phải số ít. Nguyệt kiếm thu nghe xong cũng là cười lạnh nói. Diệp Viễn là chẳng những là ta Nguyệt gia cô gia, càng là ly nhi ân nhân cứu mạng. Giao cho ngươi. Nguyệt mỗ chẳng phải là muốn bị người trong thiên hạ chế nhạo. Huống hồ ngươi lời thề son sắt liền tới chóc người, làm sao từng đem hai nhà chúng ta sâu xa để ở trong mắt. Ngươi, Nguyệt kiếm thu, xem ra ngươi hôm nay là thật muốn cùng Chu gia vạch mặt rồi hả? Liền thái độ này, xé rách thì đã có sao? Chẳng lẽ ta Nguyệt gia còn sợ ngươi Chu gia hay sao? Song phương dương cung bạt kiếm, hơn 10 vị thần vương cường giả lăng lập không trung, thật sự là quá mức kinh người. Phía dưới vũ giả, từng cái thở mạnh cũng không dám một cái. Chẳng ai nghĩ tới, Chu, Nguyệt lưỡng gia lại sẽ vì một cái hậu sinh vãn bối. Náo tới mức như thế, một trận chiến này, tất nhiên là lưỡng bại câu thương kết cục. Yêu, thật náo nhiệt a. Ai ra, nhiều như vậy thần vương cường giả, Diệp mỗ thực sự là mở rộng tầm mắt a. Ở nơi này lúc, một đạo cực thanh âm không hòa hài vang lên, Diệp Viễn đúng là phá khoảng không tới, đi tới một đám thần vương trong cường giả gian, Minh Nguyệt thành vũ giả từng cái không khỏi trừng lớn con mắt. Cái này Diệp Viễn cũng quá thần kinh không ổn định đi. Trên bầu trời có thể đều là thần vương cường giả a. Chu gia người chính lom lom nhìn hắn. Người này dĩ nhiên như người không có chuyện gì. Chạy đến ở giữa đi điều đùa giỡn một đám thần vương. Diệp Viễn xuất hiện, Nguyệt kiếm thu biến sắc. Hừ lạnh nói, ngươi tới làm cái gì? Nơi đây không có chuyện của ngươi. Cho ta trở về. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng. Nói. Bọn họ không phải đang tìm ta sao? Nói như thế nào không có chuyện của ta? Nhạc phụ đại nhân ái hộ chi tâm, tiểu tế tâm lĩnh, chẳng qua bởi vì Diệp mỗ làm cho Chu Nguyệt lưỡng gia bất hòa, cũng không phải ta muốn thấy. Nguyệt kiếm thu không khỏi tâm tiếp theo trầm. Tiểu tử này, làm sao có cổ liều mình thủ nghĩa mùi vị? Không nên quấy rối, Chu Nguyệt lưỡng gia chuyện. Không tới phiên ngươi tới nhúng tay. Nhanh cho ta trở về. Nguyệt kiếm thu mặt âm trầm nói. Diệp Viễn cũng là không để ý tới Nguyệt kiếm thu. Đối với Chu gia nói. Có chuyện nói mau. Có dám mau thả. Tiểu gia thời giờ của ta là rất quý giá. Chu gia mặt tối sầm. Cũng là lười cùng Diệp Viễn một dạng tính toán. Trầm giọng hỏi. Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Chắc là ở tay của ngươi lên đi. Giao ra Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Bổn tọa có thể tự thả ngươi một cái sinh lộ. Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Ngươi nghĩ nhiều. Đồ chơi này đều hơn 10 vạn năm không có xuất thế. Làm sao sẽ bị ta được đến? Diệp Viễn vẻ mặt vô tội nói. Nếu là không có đạt được Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Ngươi một cái nho nhỏ vô tướng kỳ. Là thế nào cởi ra ảo thuật? Chu gia cười lạnh nói. Diệp Viễn tự tiếu phi tiếu nhìn Chu gia, mở miệng nói, ta có hay không có thể hiểu như vậy? Diệp mỗ cứu các ngươi Chu gia một vị thần vương cường giả cùng hạ nhất đảm nhiệm tộc trưởng người thừa kế, nhưng là các ngươi nhưng bây giờ dùng không có chứng cớ tội danh áp đặt ở đầu của ta bên trên. Vốn dĩ các ngươi Chu gia đều là một đám ân đền oán trả vô sỉ hạng người. Diệp Viễn thốt ra lời này, mọi người ồ lên. Tuy nói vũ giả người mạnh là vua, thế nhưng lấy oán trả ơn loại này sự tình vẫn là làm người sở khinh thường. Diệp Viễn lập tức đã đem Chu Gia dồn đến góc nhà. Chu Gia lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói: "Diệp Viễn, ngươi đừng vội hoa ngôn xảo ngữ. Thế nhân đều biết, Nhật Nguyệt Thiên Đồng chính là thuộc sở hữu Hạo Nhật, Minh Nguyệt hai thành, ngươi một ngoại nhân, có tài đức gì cư chi?" Diệp Viễn thản nhiên nói: "Ngoại nhân, hắc hắc, liền xông ngươi thái độ này, ta chính là thật có Nhật Nguyệt Thiên Đồng, lại vì sao phải cho ngươi? Nhạc phụ ta đại nhân còn ở đây đây, các ngươi, này không biết xấu hổ đều đoạt lên, thật đem mình làm dễ thông rồi hả? Ha, ngươi rốt cục thừa nhận, tiểu tử, Nhật Nguyệt Thiên Đồng đối với ngươi mà nói là họa không phải phúc. Vẫn là giao ra đây đi." Một vị Chu gia thần vương trưởng lão cười lạnh nói. Diệp Viễn liếc hắn liếc mắt, nói ra: "Ngươi là óc heo sao? Ta thực sự là hoài nghi, lấy loại người như ngươi trí thương, là tu luyện thế nào đến thần vương cảnh giới?" Cái kia Chu gia thần vương nhìn một cái chính là một bạo tính khí, bị Diệp Viễn như thế một kích, tức thì giận dữ: "Xú tiểu tử, ta xé ngươi cái miệng này." Cái kia thần vương đúng là ngay trước Nguyệt Kiếm Thu trước mặt, trực tiếp hướng về Diệp Viễn chộp tới. "Khá lắm Chu Bá Long, người thật đúng là dám động thủ." Nguyệt Linh Ngữ không nói hai lời, trực tiếp đối mặt Chu Bá Long. Một lời không hợp, song phương dĩ nhiên động thủ thật. Thần vương đại chiến, thanh thế không gì sánh được kinh người. Dù cho cách xa khoảng cách xa, phía dưới các võ giả cũng đều là kinh hãi không thôi. "Bá Phong trưởng lão, người phụ trách cầm hạ Diệp Viễn, những người khác động thủ." Chu gia quyết định thật nhanh, lập tức phân phó nói: "Nếu bàn về thực lực, Chu gia quả thật so với Nguyệt gia mạnh hơn trên lên như vậy một ít, bởi vì Chu gia thần vương cường giả so với Nguyệt gia phải nhiều. Hôm nay Chu Bá Bình chưa có tới, chắc là không mặt mũi thấy Diệp Viễn. Có thể mặc dù như đây, Chu gia vẫn là so với Nguyệt gia nhiều hơn một danh thần vương cường giả." Nguyệt Kiếm Thu mặt sắc lạnh lẽo, thầm nghĩ không xong, Diệp Viễn tiểu tử này thực sự là bất tỉnh sự tình. Như trốn trong thành, Chu gia căn bản là cầm Nguyệt gia sẽ không có biện pháp. Nhưng là bây giờ Diệp Viễn cùng bọn họ lẫn lộn cùng nhau, muốn chạy đều không chạy khỏi. Nguyệt Kiếm Thu đang muốn đi bảo vệ Diệp Viễn, Chu gia đã thúc ngựa chạy tới. "Ngươi đối thủ là ta, Diệp Viễn bên kia ngươi liền không cần quan tâm." Chu gia cười to nói. Hắn thấy Diệp Viễn đơn giản là thằng ngu, cư nhiên tự đưa tới cửa, nhưng thật ra tiết kiệm hắn một phen tay chân. Chu gia cùng Nguyệt gia lẫn nhau đều hết sức hiểu rõ, biết lá bài tẩy của đối phương xa không chỉ đây, cho nên hôm nay hắn đột nhiên mang theo thần vương xuất động chính là vì đánh Nguyệt Kiếm Thu nhất trở tay không kịp. Không nghĩ tới, thật đúng là có hiệu quả. Chỉ cần đem Diệp Viễn mang về, hắn tự có thủ đoạn tra ra Diệp Viễn đến cùng có không có được Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Nếu quả như thật không có, cùng lắm thì quay đầu đưa hắn trả lại, lại hướng Nguyệt gia nói lời xin lỗi, việc này cũng không tính đúng rồi. Còn như hai nhà kẽ hở, cùng Nhật Nguyệt Thiên Đồng so với, thực sự bé nhỏ không đáng kể. Chu Bá Phong này thì được khoảng không, cũng không dài dòng, trực tiếp vung tay lên, sẽ đem Diệp Viễn bắt giữ qua đây. Một chiêu này nhìn như tùy ý, kỳ thực Chu Bá Phong cũng không có nương tay. Thần vương cường giả đối với nguyên lực vận dụng đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, cái này vung tay lên đã dùng nguyên lực đem Diệp Viễn không gian chung quanh toàn bộ cố định chết rồi. Mặc hắn có chắp cánh cũng không thể bay. Ngay tại lúc cái này lúc, Diệp Viễn thân hình bỗng nhiên biến mất, đúng là từ trong tay của hắn chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, Chu Bá Phong mặt sắc đại biến nói: "Dung nhập thiên địa, thiên nhân hợp nhất, bên này phát sinh biến cố, rơi vào rồi trong mắt của tất cả mọi người. đang giao chiến thần vương các cường giả. Đúng là mỗi một người đều ngừng lại. Tự liền Nguyệt Linh Ngữ cũng là đồng tử đột nhiên lui, không dám tin tưởng nhìn một màn này. Nàng cũng không nhìn thấy Diệp Viễn là như thế nào giết Hàn Thông. Cái này thiên nhân hợp nhất, Diệp Viễn vẫn là ở trước mặt người đời lần đầu tiên bày ra. Không gian một trận rung động, Diệp Viễn thân hình đã xuất hiện ở nghìn trượng có hơn. Hắn nhìn nhất chúng thần vương, cười nhạt nói, đều nhìn ta xong rồi cái gì? Đừng dừng hả a, tiếp tục đánh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.